Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niềm vui ơi, đến đây nào. Dù sao chúng ta cũng chỉ một thời tuổi trẻ. Tình yêu ơi, đến đây nào. Dù sao thì thế gian đâu thiếu kẻ khờ dại. Theo âm nhạc, Tần Hải Dao giống như con rắn trườn trên người Nguyễn Y Hàm. Cô bị đè nặng chặt chẽ, không thể phản kháng. Tần Hải Dao ngồi trên người cô, đầu ngón tay vuốt ve từ cái trán đến lông mày lại đến đôi môi. Ánh mắt của nàng cũng dần có biến hóa, dần dần nóng rực, mỗi một lần tiến lại gần sát, một mảnh mềm mại kia đều sẽ càng thêm tiếp cận Nguyễn Y Hàm. Hô hấp ấm áp, vị nước hoa mê người, tóc dài một lần lại một lần lướt qua cổ rồi tới gương mặt của Nguyễn Y Hàm. Cô giống như bị Tần Hải Dao bao phủ, trước mắt là nàng, khoang mũi cũng là hương vị của nàng, làm Nguyễn Y Hàm vô pháp kiềm chế. Ánh đèn như vậy, không khí như vậy, tư thế như vậy, Nguyễn Y Hàm cảm giác chưa bao giờ gian nan như lúc này. Cô muốn đẩy Tần Hải Dao ra, nhưng tay vừa mới động, Tần Hải Dao liền bắt lấy tay cô nắm chặt, nhìn đôi mắt cô, ở bên tai cô hát. Hãy đến đây, những tạo tác, có biết bao phong cảnh trên đời. Nàng gần sát lỗ tai cô. Ôi, thật nóng lòng. Một đoạn đầu ngứa, nàng hát như có vô số con kiến bò vào trong lòng Nguyễn Y Hàm. Gặm cắn thân thể của cô. Gặm cắn linh hồn của cô. Gặm cắn hết thảy. Âm cuối thiên hồi bách truyền kia vừa ra tới. Cả người Nguyễn Y Hàm liền mềm nhũn. Vẫn không nhúc nhích nằm liệt trên sofa. Đừng nói là cô, bên cạnh Vương Địch đều xem đến trợn tròn mắt. Tuy rằng lúc trước nàng ấy đã chứng kiến qua Tần Hải Dao, nhưng hiện giờ, cảnh tượng như vậy, chính nàng ấy cũng thừa nhận, ai có thể đỉnh hơn được. Ngay cả hiện tại nàng đều hận không thể xốc lên cái người nằm giống như lợn chết kia đi ôm Tần Hải Dao. Quá đẹp. Đôi mắt Trịnh Nghị trừng lớn giống như bóng đèn, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Hận không thể đứng dậy đem Tần Hải Dao kéo xuống. Hắn cũng không biết, Tần Hải Dao còn có một mặt như vậy. Thân thể của nàng mềm mại quấn lấy Nguyễn Y Hàm. Trong mắt cũng chỉ có cô. Cổ họng phát ra âm thanh như đến từ vực sâu dụ hoặc. Yêu mị hoành hành. Còn nhớ rõ thời điểm Trịnh Nghị lần đầu tiên cùng Tần Hải Dao thổ lộ. Là mới vừa tốt nghiệp đại học. Lễ tình nhân. Hắn uống mấy chai rượu. Dưới sự khuyên bảo của mấy bằng hữu. Đủ dũng khí mua 999 đóa hoa hồng tới dưới lầu nhà Tiểu Hải. Anh em bên cạnh đều nói với Trịnh Nghị. Nữ thần cũng chỉ là biểu tượng. Nữ nhân đều là trọng cảm tình. Một khi đối với nàng tốt một chút. Hỏi han ân cần một chút, kiên trì chăm sóc một chút, luôn sẽ có một ngày bị làm cho cảm động. Trịnh Nghị đã kiên trì lâu như vậy. Hắn không nhịn được, mấy anh em giúp đỡ hắn ở dưới lầu làm ngọn nến. Lại chuẩn bị pháo hoa. Mà khi Tần Hải Dao cau mày mặc áo khoác màu trắng xuống dưới nhìn hắn lại nhàn nhạt hỏi một câu. Làm cái gì vậy? Mặt mày nàng lãnh đạm như vậy. Không mang theo một tia cảm tình nhìn Trịnh Nghị. Tần Hải Dao khi đó tuy rằng còn non nớt. Nhưng đã có khí chàng lạnh lẽo. Đều chuẩn bị phô trương đến mức này. Trịnh Nghị không thể không tiến về phía trước. Hắn quỳ một gối xuống đất. Giơ hoa. Tiểu Hải. Làm bạn gái anh được không? Đáp ứng đi. Đáp ứng đi. Người bên cạnh đều đi theo ồn ào. Tần Hải Dao nhìn bó hoa của Trịnh Nghị. Lại ngẩng đầu nhìn những bằng hữu bên cạnh hắn. Âm thanh lạnh nhạt đến đủ để cho người hết hy vọng. Tôi không thích, lần sau không cần làm mấy trò này. Nói xong, nàng xoay người đạp Trịnh Nghị tan nát cõi lòng rời đi. Một chút đều không lưu tình. Trịnh Nghị nhụt chí không thôi. Anh em bên cạnh duỗi tay kéo hắn. Được rồi, anh Trịnh, cô gái như vậy, chậc chậc chậc. Cao lãnh, lại thêm động lực, sau này nếu bắt được nàng rồi. Đến lúc đó xem nàng đối với anh khom lưng uốn gối mới càng có ý nghĩa. Nhưng hiện tại, Nàng, Nguyễn Y Hàm nhìn biểu tình Trịnh Nghị ngây ngốc, trong lòng như bị thứ gì cộm một chút. Tư thế Tần Hải Giao như vậy tự nhiên có thể cảm giác được Nguyễn Y Hàm biến hóa. Hát đến cuối cùng, ở bên tai cô thổi khí. Âm thanh của em Nguyễn Tổng thích sao? Nguyễn Y Hàm lạnh như băng. Không thích, Tần Hải Giao cười, đôi mắt câu nhân hồn phách. Vậy sao? Chị nghe qua âm thanh khác của em sẽ thích. Nguyễn Y Hàm, Tần Hải Giao, Tần Hải Giao, Tần Hải Giao. Xong một bài, Tần Hải Giao đứng lên, dẫm giày cao gót, đôi chân thon dài, sườn xám yểu điệu, cười như không cười nhìn Nguyễn Y Hàm. Nàng là cố ý, một giây đồng hồ trước vẫn dụ hoặc độc hại. Hiện tại lại nghiêm trang biến thành tiên nữ nhân gian. Đến cuối cùng, Nguyễn Y Hàm đều phân không rõ chính mình lần này rốt cuộc là vì cái gì. Trịnh Nghị uống một ly rồi lại một ly. Trong lòng nén giận, cả người giống như muốn vỡ tung. Hắn không phải đứa ngốc. Vừa mới đầu, thời điểm ở văn phòng bắt gặp Nguyễn Y Hàm đè nặng Tần Hải Giao khinh bạc. Hắn thật sự nghĩ tới. Tiểu Hải có phải bởi vì Tần Thâm áp bách tiếp cận Nguyễn Thị, cho nên mới thân bất do kỳ bị bắt tiếp nhận hay không? Nhưng hôm nay, đôi mắt hắn thấy rõ. Tần Hải Giao yêu Nguyễn Y Hàm. Đôi mắt nàng mỗi phút mỗi giây đều dừng lại trên người cô. Ánh mắt cực nóng như vậy. Tình yêu cơ hồ có thể đem người trong nháy mắt thiêu đốt. Vương Địch cũng xem đến có điểm há hốc mồm. Trong lòng đột nhiên rất muốn kết giao với Tần Hải Giao. Nàng phong vận như vậy. Nếu bản thân có thể học được một nửa chiêu thức, ở trong vòng giải trí này có thể hoành hành khuynh đảo rồi đi. Trịnh Nghị rốt cuộc tuổi trẻ. Tới cuối cùng, hắn không có nhịn xuống. Bật lửa đốt điếu thuốc. Hắn dựa vào trên sofa nhìn Nguyễn Y Hàm. Dùng ngữ khí nói chuyện phiếm hỏi. Không biết Nguyễn Tổng cùng Tần Tiểu Thư là quan hệ gì? Quan hệ gì sao? Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Giao. Nàng bình tĩnh uống rượu vang đỏ. Đối với Nguyễn Tổng làm nhục, nàng đã sớm hình thành thói quen. Đạm đạm cười, Nguyễn Y Hàm nhìn Trịnh Nghị. Theo như nhu cầu thôi. Lời này vừa ra, biểu tình vài người ở đây đều đổi. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Y Hàm trừ bỏ dùng sủng vật để hình dung nàng. Tần Hải Giao nắm chặt ly rượu. So với châm chọc của Nguyễn Y Hàm, trong lòng càng thêm khổ sở. Theo như nhu cầu, quan hệ như vậy, đích xác có thể miêu tả hiện tại hỗn loạn của hai người. Nhưng Tần Hải Giao lại không thích. Theo như nhu cầu luôn sẽ có một ngày kết thúc kia. Chính là tình yêu của nàng đối với Nguyễn Y Hàm tuyệt đối không thiếu. Tình yêu nàng đối với cô sớm đã khắc nhập bên trong linh hồn. Nàng sẽ không lại mặc người sâu xé. Nhìn cô một lần lại một lần gia tăng thù hận nàng. Nhìn cô rời khỏi chính mình. Từ khi đi tìm cậu hai. Đối với Tần Thấm tới một ngày kia. Tần Hải Giao cũng đã hạ quyết tâm. Một đời này, nàng không hề lòng tham. Nàng chỉ nghĩ muốn Nguyễn Y Hàm. Cho dù làm cô hận nàng. Dùng hận ý trói buộc, cũng sẽ không để cô rời đi. Đêm nay mục đích cơ bản đã đạt tới. Nguyễn Tổng lười lại phải xã giao. Nguyễn Y Hàm nhìn thời gian. Sắp 10 giờ, cô nhìn Vương Địch, từ trong túi móc ra hai cái thẻ phòng. Trịnh Tổng uống nhiều như vậy, sợ trở về không được. Đêm nay cô chiếu cố hắn một chút. Vương Địch gật đầu, lấy đi trong đó một cái. Nàng ấy xoay người ở bên tai Trịnh Nghị nhẹ giọng nói. Trịnh Tổng, có thể đi được không? Trịnh Nghị say đến thần trí đều không rõ. Thân mình hướng Vương Địch nhích lại gần. Đôi mắt còn chưa từ bỏ ý định nhìn xem Tần Hải Giao. Khóe môi Nguyễn Y Hàm ngoéo một cái. Xoay người nhìn Tần Hải Giao. Muốn xem bộ dáng nàng hỏng mất. Nhưng một khắc đối diện tầm mắt kia. Cô cứng đờ. Tần Hải Giao căn bản không có nhìn Trịnh Nghị cùng Vương Địch đang làm cái gì. Nàng vẫn luôn nhìn cô, ngón tay mảnh khảnh còn bóp ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng đong đưa. Sóng mắt mang theo mị ý, nàng cũng uống không ít. Đêm nay nhìn không ra bộ dáng thất thanh khóc giống mà Nguyễn Tổng kỳ vọng. Hình dáng nàng càng giống như tâm tình không tệ ngồi ngắm phong cảnh. Nguyễn Y Hàm mấp máy môi một chút. Đang muốn nói chuyện, Tần Hải Giao lại trước cô một bước. Tay nàng lấy lên cái thẻ phòng kia. Ánh mắt nũng nịu nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm. Còn có một cái, Nguyễn Tổng là chuẩn bị cho em sao? Nguyễn Y Hàm nhăn nhăn mày. Bị âm thanh này làm cho tim đập không bình thường. Cô Tần, tiệc rượu đã kết thúc. Em diễn còn không muốn kết thúc sao? Vị hôn phu cùng người khác vào chung một phòng. Nàng đang làm cái gì? Không nên hoàn toàn hỏng mất hoặc là dứt khoát xé rách mặt sao? Cho dù kỹ thuật diễn cao siêu, cũng nên tức giận bùng nổ đi chứ. Tần Hải Giao nhìn chằm chằm đôi mắt Nguyễn Y Hàm. Buông ly rượu, hướng bên người cô rán rán. Là chưa có tận hứng. Nếu Nguyễn Tổng muốn nhìn, em có thể diễn cả đêm. Ánh đèn có điểm lóa mắt. Da thịt Tần Hải Giao sáng lên giống như trong suốt. Càng làm Nguyễn Y Hàm từng trận say mê. Tần Hải Giao cười dựa vào trong lòng ngực cô. Nàng nhìn bộ dáng Trịnh Nghị cùng Vương Địch dây dưa đỡ nhau đi ra ngoài. Tâm tình rất tốt. Nàng vốn dĩ phiền não sợ Trịnh Nghị dây dưa. Người này như đàn gảy tai trâu. Lì lợm la liếm. Nói cái gì đều không tiếp thu. Nhưng hôm nay, Nguyễn Tổng vừa ra tay như vậy, giúp nàng giảm bớt không ít phiền toái sau này. Nhưng trước mắt thấy biểu tình Đại Tổng tài lạnh như băng. Đôi mắt lăng lăng nhìn thẳng nàng, tựa hồ rất không hài lòng. Đáy lòng Tần Hải Giao sâu kín thở dài. Nàng nhìn phương hướng Trịnh Nghị cùng Vương Địch rời đi. Mày đẹp hơi hơi nhíu lại. Đô đô miệng, quá thương tâm. Đây là bộ dáng Nguyễn Tổng muốn nhìn đúng không? Nguyễn Y Hàm, cô gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Trong mắt đều là sát khí. Cô cảm giác được Tần Hải Giao không thích hợp. Này chỗ nào vẫn là nữ nhân ôn nhu suy nhược trước kia. Tần Hải Giao cong môi. Trong mắt hàm chứa ý cười nhẹ nhẹ. Như thế nào, Nguyễn Tổng vẫn không hài lòng. Muốn em cùng đi sao? Đi theo Trịnh Tổng cùng một chỗ. Nàng nhìn thấu Nguyễn Y Hàm. Chờ đợi cả đêm, đều không có làm Nguyễn Tổng như ý, sẽ dễ dàng vì một cái không vui khiến cô chạy lấy người. Nếu như vậy, liền khiến cô tức giận, làm cô cường ngạnh lưu lại chính mình đi. Nói như vậy, quả thực chính là dùng sẻng đá đầy than lửa trực tiếp đốt trong lòng Nguyễn Y Hàm. Làm lửa giận trong lòng cô rốt cuộc có con đường phát tiết. Cô một phen kéo lấy cánh tay Tần Hải Giao. Dùng sức đem nàng túm lại. Tần Hải Giao sinh đau. Ngẩng đầu cắn môi nhìn cô. Ngày hôm qua cánh tay nàng bị thương. Thời điểm những người đó ấn nàng liền đã bầm tím. Đêm nay nàng vẫn luôn chịu đựng. Nhưng giờ phút này, trong phòng không có người. Chỉ còn lại bọn họ. Tần Hải Giao có điểm nhịn không được. Nàng nhìn Nguyễn Y Hàm. Em đau. Dưới ánh đèn, Nguyễn Y Hàm nhìn gương mặt làm cô hận tới cực điểm kia. Em bây giờ mới biết đau. Nàng không phải đã sớm nên hỏng mất sao? Nghe cô nói như vậy, Tần Hải Giao biết ý nghĩ hai người hoàn toàn không giống nhau. Nàng nhẹ nhàng thở dài, chỉ vào cánh tay chính mình. Nơi này đau, sắc mặt Nguyễn Y Hàm biến đổi. Tay cô vừa lật, nhìn mặt sau cánh tay nàng. Có một vết bầm tím, nhưng Tần Hải Giao đã đánh phấn che giấu. Nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện. Tần Hải Giao biết, đêm qua chuyện này Nguyễn Y Hàm khẳng định biết đến. Thân mình nàng thuận thế mềm mại dựa vào trong lòng cô. Nguyễn Tổng, em mệt mỏi quá, chúng ta có thể đi nghỉ ngơi được không? Đi nghỉ ngơi, rõ ràng là cô không cho nàng rời đi. Tần Hải Giao như thế nào lại kêu đi nghỉ ngơi? Nhìn thấy ánh mắt Nguyễn Y Hàm sắc bén. Lại muốn tức giận. Hai tay Tần Hải Giao xuyên qua tây trang. Trực tiếp chui vào ôm vòng eo mảnh khảnh. Đem đầu dựa vào trên cổ cô. Ngửi mùi hương trên người cô cọ cọ. Em mệt mỏi quá. Nguyễn Tổng, thật sự mệt mỏi quá. Muốn kiên trì không nổi nữa đâu. Nàng nhiều khi muốn giống như trước kia kêu cô một tiếng A Hàm, nhưng Tần Hải Giao biết, xưng hô như vậy chỉ làm Nguyễn Y Hàm phản cảm, làm cô nhớ tới rất nhiều lừa gạt trong quá khứ. Ngày tháng còn dài, nàng có thể chậm rãi cởi bỏ nút thắt kia. Chỉ cần cô còn ở đây. Nguyễn Y Hàm đông cứng nâng lên tay phải. Tần Hải Giao giống như cái ót dài qua đôi mắt. Nguyễn Tổng, đầu em cũng bị thương. Không cần nhẫn tâm như vậy. Sẽ đổ máu, lại muốn đem nàng ném ra ngoài sao? Thời điểm Nguyễn Y Hàm theo Tần Hải Giao chờ đợi giám đốc đại sảnh đón ra tới. Hắn ăn mặc tây trang, lễ phép nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Tổng, có cần mang ngài qua xem không? Nguyễn Y Hàm lắc lắc đầu. Cô cùng Tần Hải Giao một trước một sau đi tới. Như có quan hệ, lại như không có quan hệ. Nguyễn Tổng chắp tay sau lưng khắp nơi nhìn nhìn. Hỏi, Trịnh Tổng thế nào? Giám đốc trả lời, say không nhẹ, thời điểm vừa rồi bọn họ ra tới. Đều là người phục vụ giúp đỡ đưa lên. Nện bước đều không xong. Trong lòng Nguyễn Y Hàm tràn đầy trào phúng. Vương Địch vẫn đủ thông minh, cho nên chuốc hắn say không còn biết gì. Người như hắn, Vương Địch cũng không nghĩ muốn buổi tối lại đi ứng phó. Xoay chuyển thân, Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Giao trầm mặc đi theo phía sau. Trong mắt mang theo vài phần tự do. Cô biết, Tần Hải Giao trước kia đối với cô tất cả đều là nói dối. Nhưng mắt nhìn người của nàng là chuyện như thế nào? Tần Hải Giao trước kia vô luận gu thẩm mỹ vẫn là thời thượng đặc sắc. Thậm chí có một ít công ty thiết kế muốn so cấp. Nguyễn Y Hàm cho nàng thử thiết kế vài bộ độc đáo, không ngờ được nhiều người xem tán thành đông đảo. Nguyễn Y Hàm vẫn luôn đối với thẩm mỹ của Tần Hải Giao thực tán dương. Nhưng hiện tại xem ra, Tần Hải Giao nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm. Nhàn nhạt, không cần dùng đôi mắt hận không thể đem ánh mắt em đào ra phun rửa sạch sẽ đâu. Nguyễn Y Hàm giật mình, nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Tần Hải Giao chăm chú nhìn đôi mắt cô. Nàng rất muốn nói cho Nguyễn Y Hàm. Nàng từ đầu đến cuối đều ánh mắt thực tốt. Thẩm mỹ cũng là một giả đến già. Đều là Nguyễn Y Hàm một người. Nhưng Tiểu Hải biết, nàng nói ra Nguyễn Tổng sợ là lại muốn nổi trận lôi đình. Có lẽ đêm nay cơ hội, giam cầm, đều không có. Ban đêm có chút gió lạnh, thời tiết dần dần âm trầm. Trong không khí ngưng tụ hơi nước, sợ muốn vượt qua một cái đêm mưa. Mặt sau đình viện trang hoàng phong cách bất đồng đại sảnh nguy nga tráng lệ. Đình lầu các viện, dòng nước chảy nhỏ, mỗi một nội thất, mỗi một vật dụng, thậm chí bức tranh sơn thủy trên vách tường đều là phong cách độc nhất. Gió thổi qua, Nguyễn Y Hàm cảm giác có chút say. Cô dựa trên vách tường lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Nữ nhân này là ma quỷ sao? Nàng đi vào nơi này cư nhiên còn có tâm tư nhàn nhã khắp nơi đánh giá. Đây đâu phải đi du sơn ngoạn thủy. Đâu, du sơn ngoạn thủy, đi chơi núi xanh ngắm nhìn nước biếc. Xem ra nàng uống rượu còn chưa đủ nhiều. Tần Hải Giao tựa hồ cảm giác được người phía sau đang chửi thầm. Nàng xoay người nhìn Nguyễn Y Hàm. Cười xinh đẹp, Nguyễn Tổng, có an bài cái gì sao? An bài cái gì? Nguyễn Y Hàm lảo đảo đi phía trước. Tần Hải Giao sợ cô té ngã nên chạy đến đỡ. Ngửi được mùi hương bạc hà kia. Trong lòng Tiểu Hải cảm thấy ấm áp. Thực đáng tiếc, Nguyễn Tổng cũng không muốn nàng đỡ. Đừng chạm vào tôi. Được, Tần Hải Giao buông lỏng cổ tay. Nguyễn Y Hàm cũng không biết chính mình làm sao vậy. Nghiêng một cái liền muốn té ngã. Nếu không phải tay cô dùng sức vịn trên vách tường, sợ là đã té xuống. Phía sau lưng Nguyễn Y Hàm mồ hôi lạnh đều ra tới. Cô dựa vào tường hòa hoãn một trận lại một trận choáng váng. Tần Hải Giao đi qua, chống hai tay bên người Nguyễn Y Hàm. Nhìn cô, có phải uống nhiều quá hay không? Nguyễn Tổng, khó chịu sao? Nàng như vậy đem người khóa chết góc độ, đối diện từ trên cao nhìn xuống. Trong lòng Nguyễn Y Hàm bực bội muốn mệnh, đem thẻ phòng lấy ra. Lấy thẻ phòng, Tần Hải Giao thực nghe lời. Tay nàng theo eo Nguyễn Y Hàm bắt đầu trượt xuống. Sờ soạng một chút, hôm nay Nguyễn Y Hàm mặc chính là quần tây. Rõ ràng thẻ phòng kia nằm ở trong túi cô. Nhưng Tần Hải Giao lại sờ tới sờ lui. Mãi cho đến khi thân mình Nguyễn Y Hàm một mảnh chiều nhiệt cùng mồ hôi. Nàng mới nhìn Nguyễn Y Hàm. Mặt làm trò, cong lưng, như thế nào rớt trên mặt đất. Nguyễn Y Hàm cúi đầu nhìn nàng. Đôi mắt đen nhánh một mảnh. Tần Hải Giao ngửa đầu nhìn cô. Vốn dĩ sườn xám liền rất khảo nghiệm dáng người. Nàng như vậy ngồi xổm xuống. Một mảnh trước mắt quyến rũ vũ mị. Nho nhỏ một đoàn. Giúp ở kia nhìn Nguyễn Y Hàm. Nàng đã nhìn ra. Nguyễn Y Hàm cái gọi là tàn nhẫn bạo lực. Muốn nàng quật cường rằng co. Nếu nàng có vẻ nhu nhược một chút. Có vẻ bất lực một chút. Cô liền sẽ không hung ác nữa. Tòng lòng Nguyễn Y Hàm giật mình một cái. Nhịn không được mắng thô tục. Thảo. Cái nữ nhân đáng chết này. Vốn dĩ một bụng lửa giận. Nguyễn Y Hàm không có chỗ phát tiết. Vào cửa cô liền kéo xuống quần áo trực tiếp đi vào tắm dừa. Dù sao cũng là Nguyễn Tổng tới nghỉ ngơi. Đương nhiên toàn bộ tầng này đều là của các nàng. Bên trong, đầy đủ mọi thứ vật dụng. Thậm chí còn bày các loại nhạc cụ. Tần Hải Giao ở bên ngoài nhặt quần áo của Nguyễn Y Hàm lên. Một kiện lại một kiện. Cuối cùng, đặt ở chóp mũi người người. Vành mắt Tiểu Hải lập tức đỏ. Còn nhớ rõ rất nhiều chuyện lúc trước. Nguyễn Y Hàm sau khi xã giao uống nhiều quá trở về nhà. Cô đều sẽ ở phía sau ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng ở bên tai nàng thổi khí. Tiểu Hải, bên ngoài nhiều người thật hôi. Em giúp chị giặt sạch quần áo đi. Mặt Tần Hải Giao bị mùi rượu cùng hơi thở của Nguyễn Y Hàm thiêu đến đỏ lên. Nàng cắn môi, đi ra ngoài uống nhiều như vậy còn không nhận lỗi. Lại sai bảo em đi giặt quần áo. Nguyễn Y Hàm bắt lấy tay Tiểu Hải hướng trên người bản thân. Em trước tắm cho chị, sau lại giặt quần áo. Cái này kêu là sai bảo sao? Mà hiện giờ, Tần Hải Giao thở dài. Nàng thật lâu không có giúp Nguyễn Tổng giặt quần áo. Thời gian Nguyễn Tổng tắm rửa phá lệ dài. Tuy rằng âm thanh dòng nước vẫn luôn róc rách. Nhưng Tiểu Hải có điểm lo lắng. Nguyễn Tổng không có đáp lại. Cô rốt cuộc uống không ít rượu. Sẽ không té xỉu ở bên trong chứ. Tiểu Hải lại đi gõ gõ cửa. Như cũ không ai trả lời nàng. Nguyễn Y Hàm mở nước. Đem chính mình ngâm trong thùng gỗ to. Cả người đều ở trong nước. Đã từng, cô ngày đêm bị thù hận tra tấn. Mỗi một đêm khuya đều sẽ mơ thấy. Mà hiện giờ, nàng chủ động đi tìm kiếm. Nỗ lực tìm hồi ức. Muốn gia tăng thù hận trong lòng chính mình. Ký ức màu đen mới vừa lan tràn. Cửa phòng tắm lập tức bị người mở ra. Một cổ gió lạnh ập vào trước mặt. Nguyễn Y Hàm hoảng sợ. Đôi mắt đột nhiên trợn to. Tần Hải Giao chỉ mặc một cái áo sơ mi đi vào. Chân dài trắng nõn đi đến bên người Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Tổng muốn phục vụ sao? Nguyễn Y Hàm, cô sợ hãi cùng phẫn nộ còn chưa có qua đi. Nguyễn Tổng dương mắt nhìn thấy. Tần Hải Giao mặc không phải là áo sơ mi của cô sao? Đêm nay cô uống rượu, hút thuốc, còn đổ mồ hôi. Tần Hải Giao nhìn đôi mắt cô, như có thể nhìn thấu tâm can. Tay nắm một góc áo sơ mi đặt ở chóp mũi người người. Cong cong khóe môi. Thơm. Ánh đèn phòng tắm vốn dĩ chính là dùng cái loại đèn lồng thời cổ. Vàng nhạt tối tăm. Mặt Tần Hải Giao được phác họa ra độ cung ái muội. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Gật gật đầu. Thân mình ngã về phía sau dựa vào. Tốt. Làm tôi cảm thụ một chút tay nghề của cô Tần đi. Tần Hải Giao thật cho rằng cô không dám sao. Ha ha, xem ra lúc trước cô đối với nàng quá mức mềm lòng. Mới có thể để nàng một bước lại bước không kiêng nể gì như bây giờ. Đã từng Tần Hải Giao chỉ là ngẫu nhiên phóng túng. Ở thời điểm ghen tuông hoặc không vui. Mới có thể lớn mật như vậy khiêu khích. Mà hiện giờ, nàng đúng thật thành tinh. Tần Hải Giao hơi hơi cười. ánh mắt câu lấy Nguyễn Y Hàm. Giống như bọc mật, Nguyễn Y Hàm dựa vào, chờ đợi nàng mát xa phần đầu cho thoải mái. Nhưng Tần Hải Giao tưởng, phục vụ, tựa hồ cùng cô nói hoàn toàn không giống nhau. Tay nàng mảnh khảnh nâng lên, chậm rãi cởi đi nút áo sơ mi. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm nàng, đáy lòng một cổ sóng nhiệt dâng lên. Rõ ràng là áo sơ mi của cô. Tần Hải Giao mặc vào lại ra phong tình vạn trùng. Khóe môi Tần Hải Giao mang theo nụ cười vũ mị. Nàng đi chân trần, áo sơ mi rơi xuống đất. Thản nhiên gặp nhau, không biết vì cái gì. Nguyễn Y Hàm đột nhiên nhớ tới một lần kia đối với Tần Hải Giao nhục nhã. Nàng không cam lòng ở bên tai cô nói. Thân thể này của em, chưa từng có người đi vào. Trước nay cũng chỉ bị chị một người hôn qua. Như thế nào sẽ không sạch sẽ? Nguyễn Y Hàm nhìn chăm chú. Mặt Tần Hải Giao nổi lên một chút phấn hồng. Nhưng nàng lại không né tránh. Bình tĩnh nhìn Nguyễn Y Hàm. Tóc quăng một chút. Chân dài bước ra. Bước vào thùng gỗ. Nước. Theo nàng tiến vào tràn ra. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Tay nhéo cằm nàng. Cô Tần. Em thật là không biết xấu hổ. Tần Hải Giao lại giống như mỹ nhân ngư. Bơi tới bên người cô. Tra tấn lỗ tai cô. Đúng vậy, còn có không biết xấu hổ hơn. Nguyễn Tổng muốn nhìn xem hay không? Mặt mũi sao? Nàng nếu không như vậy. Nguyễn Tổng sợ là đã sớm bị em gái sạch sẽ đơn thuần nào đó mang đi. Nguyễn Y Hàm nhìn nàng tan mất dung nhan cao lãnh. Đã từng, Tiểu Hải thường xuyên được cô coi như tiên nữ hạ phàm. Căn bản không cần những đồ trang điểm đó. Cô thực thích nhìn bộ dáng sạch sẽ đơn thuần của nàng như vậy. So với trang điểm tốt hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay, gương mặt Tần Hải Giao hơi hơi sưng. Rút đi trang dung, máu hồng trên mặt lại không thể che giấu. Nguyễn Y Hàm vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Tần Thấm cùng nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cảm giác được ánh mắt Nguyễn Y Hàm nhìn chăm chú. Tần Hải Giao không tự giác nghiêng nghiêng đầu. Không cần xem, Nguyễn Y Hàm lạnh như băng. Thực xấu, Tần Hải Giao cúi đầu. Thân mình nàng nghiêng về phía trước. Hai tay tách ra dòng nước. Quấn lên thân thể Nguyễn Y Hàm một khắc kia. Nàng giơ tay tắt đèn. Ở bên tai Nguyễn Y Hàm hừ nhẹ. Tắt đèn rồi đều giống nhau. Cách chương.